Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 68, 68, gợi mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải bên người trong phòng này đều là mấy giang mấy tinh, Trần Giác còn thật liền không thế nào có thể căng lại. Ấn Trần Giác tâm tư. Đó chính là, anh này duy nhất nhi tử rốt cuộc bắt đầu có điểm nhân khí dạng. Hai lần lộng tiến bệnh viện không nói. Còn đem cảnh sát cấp đưa tới. Chỉ nghe nói kia tiểu nha đầu bị đồ vật tạp đến đau hôn mê. Anh không biết đều hưu sao lại thế này. Bổn không dụ quản. Nghĩ nghĩ vẫn là nghĩ lại lại phân phó Vương Bình. Làm văn phòng bên kia bí thư bộ phái cá nhân đi xem. Bệnh viện bên này Trần Thù Quan ghi chép tạm hạ màn. Ba cái nam cảnh hợp tác Trần Thù Quan đều ở hành lang ngoại chờ. Chỉ một cái nữ cảnh vẫn canh giữ ở trong phòng bệnh. Trần Thù Quan nghe xong nửa ngày cuối cùng tra ra điểm manh mối. Đây là hoài nghi anh ngược đãi trong phòng bệnh nữ hài nhi. Trên người cô trừ bỏ kia chỗ trên vai. Nào còn có khác. Anh khó hiểu này nhóm người kỳ quái mạch não. Trên mặt biểu tình đảo không thấy chút nào quẫn bách. Xem ở anh cùng là thương hoạn phân thượng. Cảnh sát thật không có nhiều khó xử anh. Thậm chí riêng dọn cái ghế làm anh ngồi xuống. Nữ hài nhi cuối cùng mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Cô dại ra mà ngửa đầu nhìn chăm chú thuần trắng sắc trần nhà trong chốc lát. Bên cạnh xa lạ giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Người rốt cuộc tình, thế nào, có cái gì khó chịu sao? Mạnh Sơ quay đầu xem cô. Nhìn chằm chằm cô tà tay áo băng tay thượng. Cảnh sát, chữ, nửa ngày không lấy lại tinh thần. Nữ cảnh móc ra giấy chứng nhận đưa cho cô xem. Ta là Tây Phong phân cục cảnh sát nhân dân. Ngươi cùng vị kia Trần tiên sinh là cái gì quan hệ? Trần Thù Quan, Mạnh Sơ trong mắt tức thì hiện lên ti co rúm lại. Cô Trinh Lăng, không có mở miệng, nữ cảnh bích cô lớn hơn 20 tuổi. Hài tử đánh giá liền cùng trên giường nữ hài nhi không sai biệt lắm đại. Nhìn cô như vậy phản ứng, càng thêm kiên định chính mình suy đoán. Nhất thời đau lòng không thôi. Ngươi không cần sợ, có cái gì chỉ lo cùng ta giảng. Trên người của ngươi này thương là anh làm cho sao? Trên thực tế này dò hỏi thực du củ, hoàn toàn không phù hợp quy định. Có hướng dẫn người bị hại hiểm nghi. Huống chi này người bị hại còn chưa tất chính là xác thực. Mạnh Sơ ngạc nhiên, hiển nhiên không quá minh bạch đã xảy ra cái gì. Cô theo bản cô lắc lắc đầu. Nữ cảnh trên mặt hoàn toàn không có lơi lỏng xuống dưới xu thế. Phản Ninh khởi mi, nói, người trước hảo hảo nghỉ ngơi. Nếu có tình huống kịp thời báo nguy, cô đi ra ngoài, đối đồng bạn xử cái bất đắc dĩ ánh mắt. Bọn họ xem qua bệnh viện khai báo cáo. Tuy độ cao hoài nghi đây là cùng nhau ngược đãi án kiện. Nam nhân trên người thương. Có thể là nữ hài nhi tự bảo vệ mình dẫn tới. Chỉ người bị hại không phối hợp. Bọn họ cũng thực bất đắc dĩ. Mấy người thu hồi ký lục camera. Đã chuẩn bị trở về. Ai ngờ trên hành lang đột nhiên xuất hiện một người. Anh trực tiếp làm lơ mấy cái cảnh sát nhân dân. Đi đến Trần Thù Quan trước mặt kêu một tiếng. Trần giáo sư, ngài còn hảo đi. Trần Thù Quan, ân, thanh, bình tĩnh mà nói câu. Không có việc gì, người trở về đi. Lăn lộn đêm nay, anh đó là làm bằng sắt thân mình cũng tao không được. Trong lòng chất buồn khó chịu nhớ trong phòng nữ hài nhi. Sắc mặt bích ngày thường lạnh hơn. Người tới vô pháp, chỉ ngây người nửa phút liền quay đầu. Cách chương.